Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, băng tinh xà. Hắc Sa quần đảo, màu xám bạc dây lụa, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Hứa Dương đây là muốn hóa hình băng cực huyền linh. Băng cực huyền linh, Hứa Dương lựa chọn là một đầu chí tôn chi thú băng tinh huyền xà. Loại này chí tôn chi thú, hình thể so với cái khác chí tôn chi thú, muốn nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nó chỉ có một cái dựng thẳng đồng, bình thường chăm chú khép kín, tại thời điểm chiến đấu liền sẽ mở ra, ẩn chứa đủ loại thiên phú thần thông, 10 phần cường hoành, rất nhanh, màu xám bạc dây lụa tạo thành một đầu lân mịn phiến tiểu xà hình thức ban đầu. Vỏ ngoài ngưng tụ rất thành công. Hứa Dương thận trọng chỗ lấy ra một cái mang theo cấm chế bình ngọc. Vừa mới mở ra nắp bình, liền từ giữa tiêu tán ra một cỗ nồng đậm hàn lưu. Cả gian khoang nhiệt độ, tấn mãnh hạ xuống, cái bàn, song cửa sổ bên trên đều kết xuất thật mỏng băng hoa. Đây là Hứa Dương chuẩn bị lục phẩm bảo dự đoán. Băng tinh phách, hắn muốn đem băng tinh phách thu nhiếp nhập thể. Luyện hóa vào băng tinh huyền xà dựng thẳng đồng về sau tổng. Tăng cường nó uy năng. Như là huyền vũ, thanh long cùng kỳ lân. Hứa Dương thiếu khuyết bảo dự đoán. Sở dĩ ba đầu huyền linh uy năng kém xa tít tắp chu tước huyền linh mạnh mẽ. Cái này một đầu băng tinh huyền xà. Hứa Dương có rất lớn lòng tin. Có thể đem biến thành so sánh chu tước huyền linh cường hoành chiến lực. Hít sâu một hơi. Hứa Dương trong tay ẩn chứa phù văn, một tay lấy băng tinh phách nắm chặt, bàn tay hắn tâm, vẽ lấy bát phương hỏa luyện trận 8 cái trận phù, chỉ một thoáng liền đem băng tinh phách khốn trụ, hấp thu, một nháy mắt, Hứa Dương cầm băng tinh phách cánh tay tự kết xuất một tầng miếng băng mỏng, một cỗ xâm nhiên băng hàn thấu xương chi ý, theo chỗ cổ tay băng cực huyền mạch chậm rãi bò vào, như một đầu băng xà. Uốn lượn nhập thể, Hứa Dương run lên vì lạnh. Quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ. Chỉ có đại nghị lực người mới có thể hoàn thành. Hứa Dương cố nhiên có thể đem băng tinh huyền xà trước hóa hình ra đến. Sau đó thôi động huyền linh thu nhiếp băng tinh phách. Liền như là chu tước huyền linh luyện hóa ly hỏa thần xa cùng hỏa ưng lông vũ. Nhưng dạng này thuộc về hậu thiên luyện hóa. Không cách nào đem băng tinh phách uy năng phát huy đến cực hạn. Hứa Dương tại sơ bộ tạo dựng băng tinh huyền xà vỏ ngoài thời điểm. Liền đem băng tinh phách luyện hóa vào bên trong. Làm như vậy, băng tinh huyền xà cất bước tựu cao rất nhiều. Dựng thẳng đồng thần uy hội cường hãn hơn. Kia cỗ băng hàn chi ý. Bị Hứa Dương dẫn vào tinh hải. Trực tiếp luyện vào băng tinh huyền xà vỏ ngoài hình thức ban đầu dựng thẳng đồng bên trong. Hóa thành một đạo màu xám đường dọc, Hứa Dương tâm thần độ cao tập trung, tạo dựng băng tinh huyền xà dựng thẳng đồng, là khó khăn nhất một bước. Dù sao băng tinh huyền xà, 10 thành thực lực, 9 thành cần nhờ dựng thẳng đồng phát huy. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương rốt cục đem băng tinh huyền xà dựng thẳng đồng phác họa hoàn toàn. Nội bộ cấu tạo hắn cũng rất là hao tốn một phen tâm tư. Gắng đạt tới đem dựng thẳng đồng băng hàn chi lực tụ tập một điểm. Đạt tới uy năng tối cường hóa. Đại công cáo thành, có thể theo ngoại giới hấp thu huyền năng. Phong phú nhập băng tinh huyền xà vỏ ngoài bên trong. Khiến cho ngưng thực, lần này tạo dựng huyền linh vỏ ngoài. Cũng không có nửa tháng trước huyền vũ huyền linh như vậy mạo hiểm. Dù sao có váy trắng nữ tử sắc quang quyển chuyển hóa huyền năng. Dạng này là tương đương với 4 đầu bản mệnh huyền linh đồng loạt phát lực. Trợ giúp thôi hóa con thứ 5 bản mệnh huyền linh vỏ ngoài. Tự nhiên vô cùng dễ dàng. Hứa Dương buông tay ra đoạn. Vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh. Từ thiên địa ở giữa huyền khí bên trong dẫn đường huyền năng. Đồng thời hai tay của hắn nắm chặt hai khối thượng phẩm huyền thạch. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ cần tâm thần lực lượng đủ mạnh mẽ. Tại huyền linh thành hình trước đó không đến mức khô kiệt. Như vậy hóa hình huyền linh liền không có nguy hiểm. Nhưng phóng nhãn Hải Vân Thượng Quốc thế hệ trẻ tuổi. Muốn tìm một cái cùng Hứa Dương tâm thần lực lượng mạnh như nhau hung hãn quái vật. Gần như không có. Sở dĩ đại đa số huyền giả hóa hình huyền linh thời điểm, không chỉ có hút vào huyền khí, còn muốn hấp thu huyền thạch bên trong huyền năng, để cầu mau chóng để huyền linh thành hình. Hứa Dương tâm thần lực lượng đủ mạnh, hắn tự chủ yếu theo ngoại giới hút vào huyền năng, một khi hóa hình ra hiện ngoài ý muốn, lại từ huyền thạch bên trong hấp thu, có thể tiết kiệm một chút huyền thạch, dù sao hắn so ra kém những cái kia hào môn cự tộc đệ. Hết thảy tài nguyên tu luyện cần nhờ chính mình dốc sức làm. Lại qua nửa canh giờ, Hứa Dương hút vào thiên địa huyền khí tốc độ mới chậm rãi giảm xuống. Lúc này trên đỉnh đầu hắn không, một mảnh màu xám bạc khí lưu ở giữa, một đầu hoa dâm trường xà, tê tê thổ tín, chậm rãi định hình, chúc mừng công, hóa hình thành công, bổ y cao hứng mắt to híp lại thành một đầu tuyến. Cửa khoang mở ra, Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân, Lê Trọng Hiên cùng Ngự Huyền Vũ bọn người đi đến. Cái thứ năm bản mệnh huyền linh, cảm giác như thế nào? Hải Nhạc hỏi. Hứa Dương cảm thụ thoáng cái trong thân thể phun trào lực lượng, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Lốp ba lốp bốp xương bạo tiếng vang lên, giống như một đầu tiên dày đặc đánh qua. Rất không tệ, Hứa Dương mỉm cười nói. Hắn lực lượng bây giờ chừng 900 quân, đơn thuần nhục thân chi lực, đã thắng qua Nhạc Đình Vân. Cho dù là Hải Nhạc, cũng chỉ là hơi thắng qua hắn một bậc thôi. Tại bát cực huyền linh toàn bộ hóa hình sau khi thành công, Hứa Dương tin tưởng hắn nhục thân lực lượng sẽ cùng Hải Nhạc tương đương. Phải biết, Hải Nhạc đã là huyền tông hậu kỳ đại cao thủ. Tiếp xuống, chúng ta trên biển đi thuyền cái thứ hai trạm trung chuyển sắp đến. Hải Nhạc một bên nói, một bên dẫn mọi người đi tới bong tàu bên trên, chỉ vào đầu thuyền phía trước lờ mờ bóng đen nói. Phía trước là Hắc Sa quần đảo, là một mảnh cỡ nhỏ hòn đảo cấu trúc chuỗi đảo, là Thái Thương quốc Hắc Sa Hầu đất phong. Nhạc Đình Vân nói bổ sung, Hắc Sa Hầu là cái tiền bối huyền quân, hắn thực lực cường hãn, mặc dù không tại quân hầu bảng bên trên, nhưng đều truyền thuyết hắn có quân hầu bảng chiến lực. Không phải Thái Thương quốc cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy quần đảo phân đất phong hầu cho hắn. Vậy vị này Hắc Sa Hầu là tại Hắc Sa quần đảo bên trên tiềm tu sao? Ngự Huyền Vũ hỏi. Đây cũng không phải, Hắc Sa Hầu xưa nay yêu thích có ba loại: rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân. Hắn sai khiến Tâm Phúc ở chỗ này hướng thuyền con qua lại trưng thu phí tổn. Bản nhân lại tại Thái Thương quốc đô thành Thái Thương thành hưởng thụ phồn hoa thế giới. Hải Nhạc nói, sở dĩ Hắc Sa quần đảo tương đối loạn, bởi vì khuyết thiếu một cái cường hãn chấn tràng nhân vật. Hắc Sa Hầu Tâm Phúc tối đa cũng liền là huyền tông trình độ, có thể tại Ô Lương Hải đi thuyền vãng lai thuyền, cái nào không có huyền tông tọa chấn. Nhạc Đình Vân cười mỉm nói, sở dĩ chúng ta tại Hắc Sa quần đảo tiếp tế xong sau tự đi, nhiều nhất kéo dài nửa. Tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, nơi xa lờ mờ hòn đảo bóng đen đã gần ngay trước mắt. Hắc Sa quần đảo là một mảnh tán toái hòn đảo, chỉ có một cái cỡ lớn chủ đảo, phương viên trăm dặm, cái khác đều là một ít hình hòn đảo, lớn phương viên hơn 10 dặm, nhỏ chỉ có trăm trượng. Nhìn thấy Hứa Dương đám người khách thuyền đến đây, từ nhỏ đảo phụ cận toát ra rất nhiều người, từng cái đẩy xe nhỏ ở bên bờ biển chờ. Khách thuyền tới gần, những cái kia đẩy xe nhỏ đám người nhao nhao giật ra tiếng nói hô. Vừa ra nồi nóng màn thầu lạc, tươi mới rau xanh, tiện nghi bán a, một cân chỉ cần 10 cái thương lang tệ. Gạo, trắng bóng gạo, chấm ngoặc kép. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ bọn người một cái lảo đảo, kém chút theo trên thuyền cắm xuống đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường